Tiên môn thiếu gia, chương 255, lại trả nhân tình. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xa giải trừ trận pháp thì, Thương Hạo thấy Thương Lâm cùng mấy người Hắc Mộc phái vẫn đang chờ ở nơi đó. Hướng về mấy người nhìn một chút, Thương Hạo cũng không có ý nghĩ trợ giúp, dù sao môn phái khác biệt. Hơn nữa, mình là người bị đuổi giết, cùng những người này ở đây cũng không thích hợp. Ném cho mỗi người một lọ ngưng chân đan, Thương Hạo nói, gặp lại chính là hữu duyên, mỗi người một lọ ngưng chân đan, các ngươi tìm một chỗ ẩn thân tu luyện đi, nhìn lướt qua này hai cao thủ trúc cơ bị giết thì. Thương Hạo phát hiện giới chỉ của bọn họ cũng không có người động, vẫn đang mang tại trên tay của bọn họ, đi lên trước tháo giới chỉ xuống vừa nhìn thì, bên trong đến cũng có mấy cái ngọc giản. Đem mấy cái ngọc giản này thu hồi, vật phẩm bên trong Thương Hạo đến cũng không muốn, chọn một chút đồ vô dụng từ trong giới chỉ đem ra chất đống tại trên mặt đất đối với vài người nói, mấy thứ này các ngươi cũng chia đi. Nói xong lời này, chạm Thương Lâm một cái, Thương Hạo đã ngự không mà đi, Thương Lâm hiện tại tình, căn bản cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, chỉ là cảm giác được trên vai truyền đến một cổ lực mạnh. Đã theo Thương Hạo rời đi, phi hành một trận, ngó nhìn xung quanh một trận sau đó, Thương Hạo liền hạ xuống mặt đất, cũng tìm một chỗ sơn động bí ẩn, Thương Hạo bao lên trận pháp sau đó, lúc này mới cùng Thương Lâm ngồi đối diện nhau, Lâm Thúc. Ngươi cùng với bọn họ không thích hợp, tại bên trong ma vực nhân tâm khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Vừa mở miệng, Thương Hạo liền nói ra lời này. Thương Lâm đến cũng không phải người không hiểu chuyện, liền khẽ gật đầu nói, việc này ta biết, mọi người chỉ là đi cùng một chỗ mà thôi. Nói lời này thì, Thương Lâm vừa nhìn về phía Thương Hạo nói, ngươi thực sự là Thương Hạo, không sai. Ta bây giờ là người Thiên Hư phái, ngươi tu vi gì? Thương Lâm hoàn toàn chấn kinh rồi, đối với Thương Hạo biểu hiện ra cường đại, hắn thật không có nghĩ đến. Trong đầu óc hoàn toàn là tình cảnh lúc Thương Hạo bị Thương Hải phá đan điền. Lúc đó nếu không phải mình ném một liệu thương đan cho Thương Hạo, không chừng Thương Hạo đã chết. Thế nhưng, hiện tại Thương Hạo này biểu hiện ra lại là thực lực cường đại như vậy. Điều này làm cho Thương Lâm cảm giác sâu sắc mình là sống uổng, Lâm Thúc. Bước tiếp theo ngươi có ý kiến gì? Thương Hạo cũng không có nói tình hình tu vi của mình. Chính hắn đều nói không rõ ràng mình rốt cuộc là tình huống gì. Liền hỏi tới ý nghĩ Thương Lâm, hít một tiếng, Thương Lâm nói, không đi vào cũng không quá sợ hãi. Sau khi chân chính đi vào mới phát hiện nơi này căn bản là khó có thể tu luyện. Đồng thời, chúng ta còn đụng phải một người tu ma. Người tu ma này mặc dù mới trúc cơ tầng 1, cũng là đem một người tu chân trúc cơ tầng 1 tột cùng của chúng ta giết. Dùng tu vi chúng ta bây giờ như thế, ở bên trong này căn bản cũng không có tiền đồ gì. Thấy Thương Lâm này dáng vẻ nặng nề, Thương Hạo âm thầm gật đầu, nơi ma vực này coi như là mình cũng không có quá nhiều lòng tin. Chứ đừng nói chi là Thương Lâm bọn họ, Thương Hạo còn có thật nhiều chuyện cần làm, đến cũng không có nghĩ tới mang theo Thương Lâm cùng nhau hành động. Cứu hắn kỳ thực vì ân tình. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng không phải cái loại người liền vứt đi rồi rời đi. Suy nghĩ một chút nói, Lâm Thúc, ta cho rằng ngươi bây giờ nên tìm một chỗ bế quan tu luyện cho thỏa đáng. Cũng đừng đi tìm cơ duyên gì. Gật đầu, Thương Lâm nói, ta sớm đã có ý nghĩ như vậy. Chỉ là đi cùng mọi người, cũng không đơn độc hành động. Hơn nữa, bế quan cũng có chút bất an. Thương Hạo chỉ vào sơn động này nói, nơi này cũng tương đối bí mật. Là một nơi bế quan, ta đem trận pháp cho ngươi. Có trận pháp, ngươi ở nơi này bế quan cũng an toàn một chút. Này Thương Lâm thật không biết nói cái gì cho phải. Không muốn sao, trong lòng hắn hiểu rõ. Loại trận pháp này cũng không phải một luyện khí kỳ nho nhỏ như hắn có thể mua được. Có vật như vậy, tính đích xác an toàn có thể được đề cao. Khoát tay áo, Thương Hạo nói, Lâm Thúc, không cần nói nhiều, nếu không phải là viên đan dược kia của ngươi, ta hiện tại cũng không biết sống chết, là ta nợ ân tình của ngươi. Thương Lâm hiện tại thực sự là cảm khái muôn vàn. Mình vẻn vẹn là một đan dược nho nhỏ, lấy được hồi báo cũng là to lớn vô cùng. Trong nội tâm Thương Lâm có một quyết định, sau này chỉ cần là thời điểm mình đủ khả năng, việc thiện này là nhất định phải làm nhiều. Thương Lâm chính mình cũng không biết chính là có một ý nghĩ như vậy. Tại sau đó con đường tu chân hắn đi được càng ngày càng xa. Xa ngay cả chính hắn đều không nghĩ ra. Thương Hạo đem đồ đạc mình lấy được trong giới chỉ của mấy người tu ma trúc cực kỳ đều toàn bộ cho Thương Lâm nói, Lâm thúc. Có một vài thứ như vậy. Đến lúc đó ngươi đi ra ngoài thì cũng sẽ có cái để nộp. Ngươi cũng cất kỹ, Thương Lâm vẻ mặt đều là cảm động thu hồi vật phẩm. Hắn biết mình thu hoạch lần này quá lớn. Coi như là mình ở bên trong ma vực này phát triển cũng không nhất định có thể kiếm được một phần vật phẩm như vậy. Thương Hạo càng là đưa ngọc giản ngôn ngữ ma tộc cho Thương Lâm. Để cho hắn tranh thủ cũng học tập một cái. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo nói, Lâm thúc, ma khí cũng không phải không thể sử dụng. Ta giúp ngươi ở nơi này thiết lập một cái trận pháp tụ năng. Chỉ cần ngươi ở nơi này tu luyện. Ma khí là có thể chuyển hóa thành năng lượng hữu dụng. Đến cũng thích hợp ngươi tiến hành tu luyện, đây cũng là một cái trận pháp Thương Hạo mới nghĩ ra. Nói làm liền làm, Thương Hạo đầu tiên là luyện chế một cái tụ linh trận. Tụ linh trận này đến cũng đơn giản, hoàn toàn chính là dưới trúc cơ kỳ là có thể vận dụng trận pháp. Luyện chế được rồi sau đó, Thương Hạo lại đang tiến hành sửa chữa trận pháp một chút. Đem một phần thiện năng của mình lấy ra, liền trói buộc tại mấy chỗ mấu chốt của tụ linh trận. Thay đổi như vậy sau đó, chỉ cần là ma khí tiến vào đều có thể đi qua thiện năng để loại bỏ. Được, không tệ, Thương Hạo thiết lập xong sau đó, bản thân cũng cảm thụ một cái, trong lòng cũng thỏa mãn hẳn lên, nghĩ thầm mình là thật tìm được một cái phương hướng, xem tình hình thiện năng này, Thương Hạo âm thầm gật đầu. Thiện năng tự mình làm ở bên trong tụ linh trận cũng không nhiều. Những thứ thiện năng này cũng đủ cho tụ linh trận sử dụng một năm. Đến lúc đó thiện năng tán đi sau đó, tụ linh trận cũng chỉ có thể là tụ tập linh khí, Lâm thúc. Chỗ tụ linh trận này có thể chuyển hóa ma khí, nhưng mà, chỉ có thể chuyển hóa thời gian một năm, ta nghĩ một năm vậy là đủ rồi. Đến lúc đó ta nếu như không có tới ngươi liền theo đường cũ lui về là được tốt. Tốt, Thương Lâm chỉ có thể là không ngừng gật đầu. Thương Hạo lại lấy ra hàng loạt ngưng chân đan cùng hai viên trúc cơ đan cho Thương Lâm nói, Lâm thúc. Những ngưng chân đan này hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Còn có hai viên trúc cơ đan này. Đến lúc đó ngươi có thể thành công trúc cơ. À, Thương Lâm chỉ có thể là ngẩn người. Hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo sẽ xuất ra nhiều thứ tốt như vậy cho mình. Lần này mình rốt cuộc gặp đại vận, Thương Hạo nhìn Thương Lâm, nghĩ thầm nhân tình mình thiếu coi như là báo đáp hoàn toàn. Sau này liền nhìn xem Thương Lâm phát triển thế nào. Cách chương.